Thái Cổ Chí Tôn 125 chương 1235 ngươi là tại ra lệnh cho ta sao? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hướng Thiết Khâu tộc nhân đánh tới, Bách Biến Kim Phong đối Chu Diệp đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu hắn đi theo Mạc Thanh Vân cùng đi. Nhìn thấy Bách Biến Kim Phong ánh mắt, Chu Diệp biểu lộ bóp mì gật đầu hiểu ý, hướng phía Mạc Thanh Vân đuổi theo. Mạc Thanh Vân đi dẫn ra một đợt Thiết Khâu tộc nhân lúc, Bách Biến Kim Phong bọn người không có vội vã đi đối phó mặt khác một đợt, mà là tại yên lặng nhìn xem Mạc Thanh Vân. Tại Bách Biến Kim Phong đám người nhìn soi mói, Mạc Thanh Vân thi triển ra đại địa chiến thần thuẫn cùng cuồng viêm liệt nhật, vọt thẳng vào Thiết Khâu tộc nhân trong đám. Xông vào Thiết Khâu tộc nhân trong đám, Mạc Thanh Vân tựu huy động phần tiên chiến kích, tùy ý đồ sát cái này một đợt Thiết Khâu tộc nhân. Cái này một đợt Thiết Khâu tộc nhân thực lực cũng không mạnh, tu vi cao nhất cũng mới tiên vũ sơ kỳ, hoàn toàn không phải Mạc Thanh Vân đối thủ. Tại Mạc Thanh Vân xuất thủ phía dưới, rất nhanh liền có vài chục cái Thiết Khâu tộc nhân bị Mạc Thanh Vân bá đạo chém giết ngay tại chỗ. Thấy cảnh này về sau, không riêng Mạc Thanh Vân sau lưng Chu Diệp trợn tròn mắt, tựu liền hậu phương Vẫn Tinh mấy người cũng trợn tròn mắt. Tình huống này cùng bọn hắn tưởng tượng chênh lệch quá lớn. Lúc đầu trong lòng của bọn hắn nghĩ đến, Mạc Thanh Vân dẫn đi cái này đợt Thiết Khâu tộc nhân, lại nhận Thiết Khâu tộc nhân điên cuồng đuổi giết. Sau đó, tại Mạc Thanh Vân đứng trước Thiết Khâu tộc nhân truy sát lúc, bọn hắn cho Mạc Thanh Vân tới một cái bỏ đá xuống giếng, trực tiếp đem Mạc Thanh Vân giết chết ở chỗ này. Bọn hắn quả thực không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân thực lực lại sẽ như vậy kinh khủng, trực tiếp đem cái này đợt Thiết Khâu tộc nhân giết đến Lạc Hoa Lưu Thủy. Sao tại sao có thể như vậy? Mạc Thanh Vân thực lực làm sao lại mạnh như vậy? Mạc sư huyên thật là lợi hại a. Nguyên lai lúc trước hắn một mực không có đem hết toàn lực, cố ý đem thực lực thấp Thiết Khâu tộc nhân lưu cho chúng ta. Ngược lại là xem thường hắn, không nghĩ tới hắn còn có mấy phần thật có thể nhịn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, Vẫn Tinh đám người nhất thời biểu lộ không đồng nhất, trong lòng sinh ra khác biệt ý nghĩ. Tốt không chịu thua kém nhìn về phía trước đồ sát Thiết Khâu tộc nhân Mạc Thanh Vân. Chu Diệp lập tức dọa đến sắc mặt tái nhợt, trong lòng sinh ra một cỗ sợ hãi chi ý. Chợt, hắn lúc đầu đối Mạc Thanh Vân làm loạn chi tâm cũng tại trong khoảnh khắc biến mất vô tung vô ảnh. Nói đùa sao, trước mắt những này Thiết Khâu tộc nhân đều bị Mạc Thanh Vân cùng thái thịt đồng dạng đồ sát. Hắn nếu trả cho Mạc Thanh Vân gây tai họa, đây không phải tương đương muốn chết sao? Tại mọi người nhìn soi mói, Mạc Thanh Vân xung quanh trên trăm Thiết Khâu tộc nhân rất nhanh liền bị Mạc Thanh Vân chém giết gần một nửa. Giết hơn phân nửa Thiết Khâu tộc nhân, Mạc Thanh Vân xuất thủ chẳng những không có dừng lại, ngược lại dùng một loại tốc độ nhanh hơn đồ sát. Một cách trong nháy mắt thời gian về sau, quay chung quanh tại Mạc Thanh Vân xung quanh Thiết Khâu tộc nhân toàn bộ bị hắn đồ sát xong. Đem xung quanh Thiết Khâu tộc nhân toàn bộ đồ sát, Mạc Thanh Vân liền đem khí huyết đỉnh lấy ra, góp nhặt xung quanh Thiết Khâu tộc nhân khí huyết. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, Vẫn Tinh bọn người lần nữa mặt lộ vẻ chấn kinh. Đối Mạc Thanh Vân biểu hiện ngoài ý muốn không thôi. Vẹn vẹn một cách trong nháy mắt thời gian, trên trăm cái thực lực tại tiên vũ kỳ tả hữu Thiết Khâu tộc nhân cứ như vậy bị Mạc Thanh Vân toàn bộ đổ. Loại này chiến tích bọn hắn đều không thể làm đến. Tại Vẫn Tinh bọn người mặt lộ vẻ khiếp sợ thời điểm, Mạc Thanh Vân thân ảnh khẽ động, hướng phía còn lại kia một đợt Thiết Khâu tộc nhân phóng đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động như vậy, Bách Biến Kim Phong bọn người lập tức biểu lộ đại biến, mặt lộ vẻ vẻ lo lắng nói: chúng ta mau ra tay, bằng không đợi chút nữa một cái Thiết Khâu tộc nhân cũng xếp không được. Bách Biến Kim Phong lời nói rơi xuống, hắn chính là thân ảnh khẽ động, hướng phía còn lại kia đợt Thiết Khâu tộc nhân phóng đi. Vừa rồi bọn hắn còn tại lo lắng Thiết Khâu tộc nhân quá nhiều, bọn hắn không dùng năng lực đem bọn hắn đánh giết, nghĩ đến dùng cái này đến thiết kế Mạc Thanh Vân. Thế nhưng là sau một lát, bọn hắn lại tại lo lắng đến nhóm người mình không có Thiết Khâu tộc nhân chém giết. Kết quả này thật đúng là đủ châm chọc tại Bách Biến Kim Phong bọn người hành động lúc Mạc Thanh Vân đã xông vào cái này đợt Thiết Khâu tộc nhân trong đám, huy động phần tiên chiến kích chém giết Thiết Khâu tộc nhân. Đối mặt Mạc Thanh Vân bá đạo đồ sát, những này Thiết Khâu tộc nhân cũng không có may mắn thoát khỏi, không ngừng bị phần tiên chiến kích thu gặt lấy tính mệnh. Sau đó, tại Mạc Thanh Vân không ngừng xuất thủ thừa dưới cái này đợt Thiết Khâu tộc nhân số lượng, lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ giảm bớt. Mấy cái trong nháy mắt thời gian về sau, Bách Biến Kim Phong đám người đi tới Mạc Thanh Vân trước người. Từng cái hai mặt nhìn nhau, đều đã chết còn lại cái này một đợt Thiết Khâu tộc nhân. Tại Mạc Thanh Vân bá đạo xuất thủ dưới, cũng bị giết đến không còn một mống. Nhìn thấy kết quả như vậy, Bách Biến Kim Phong đám người trong lòng cũng không khỏi sinh ra một cỗ thầm giận. Mạc Thanh Vân lại đem Thiết Khâu tộc nhân toàn bộ giết, một cách đều không có cho bọn hắn lưu lại. Đối với Bách Biến Kim Phong đám người phẫn nộ, Mạc Thanh Vân không có chút nào giúp cho để ý tới, không chút hoang mang lấy ra khí huyết đỉnh, thu thập xung quanh Thiết Khâu tộc nhân khí huyết. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân xung quanh Thiết Khâu tộc nhân khí huyết liền bị Mạc Thanh Vân thu nhập khí huyết trong đỉnh. Mạc Thanh Vân, ngươi vậy mà đem những này Thiết Khâu tộc nhân khí huyết độc chiếm, trong mắt ngươi còn có chúng ta những này đồng đội sao? Ngắn ngủi trầm ngâm về sau, Bách Biến Kim Phong mặt lộ vẻ âm trầm biểu lộ, đối Mạc Thanh Vân lớn tiếng mắng. Tại Bách Biến Kim Phong lời nói về sau, một bên Bách Biến Ma Tử mặt lộ vẻ cười lạnh, tiếp lấy châm chọc nói: ta đã nói rồi, Mạc Thanh Vân người này vì tư lợi, trong lòng sẽ chỉ nghĩ đến ít lợi của mình, không để ý chút nào cùng người khác ý nghĩ. Bách Biến Ma Tử nghe được lời này lối ra, xung quanh Vương Văn Huy bọn người là biểu lộ biến đổi, nhìn về phía Mạc Thanh Vân biểu lộ toát ra một chút bất mãn. Xem ra bọn hắn cũng đồng ý Bách Biến Ma Tử lời nói, chỉ là trở ngại Mạc Thanh Vân thực lực không dám biểu lộ ra. Thấy mọi người đều đối Mạc Thanh Vân sinh ra địch ý, Vẫn Tinh mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ, đối Mạc Thanh Vân ra lệnh: Mạc Thanh Vân, cái này hai đợt Thiết Khâu tộc nhân mọi người cùng nhau phát hiện, ngươi không thể một người độc chiếm bọn hắn khí huyết, đưa ngươi khí huyết trong đỉnh khí huyết lấy ra cùng đại gia chia đều. Ngươi là tại ra lệnh cho ta sao? Nghe được Vẫn Tinh nghe được lời này, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ khinh bị biểu lộ, bĩu môi khinh thường: ba, trước đó Vẫn Tinh phân phó hắn đi dẫn ra Thiết Khâu tộc nhân, trong lòng của hắn đã rất khó chịu. Nghĩ không ra cái này Vẫn Tinh thế mà còn được tiến thêm thước, mệnh lệnh đem khí huyết trong đỉnh khí huyết lấy ra chia đều. Cái này đã vượt qua hắn nhẫn nại cực hạn. Ngươi có thể cho rằng như vậy đối với Mạc Thanh Vân tra hỏi, Vẫn Tinh lạnh lùng đáp lại một câu, phóng xuất ra khí thế hướng Mạc Thanh Vân áp đi. Lại nói, đưa ngươi khí huyết đỉnh lấy ra, đem trong đỉnh khí huyết cùng đại gia chia đều. Nhìn xem Vẫn Tinh vinh váo hung hăng cử động, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ trào phúng biểu lộ, đem khí huyết đỉnh lấy ra ngoài, âm thanh lạnh lùng nói: khí huyết đỉnh ngay ở chỗ này, các ngươi muốn bên trong khí huyết cứ việc động thủ qua đoạt là được. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền không tiếp tục để ý Vẫn Tinh bọn người, trực tiếp quay người hướng về phía trước đi đến. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bực này xem thường cử động, Vẫn Tinh đám người sắc mặt lập tức âm trầm xuống, trên thân tản mát ra một cỗ mãnh liệt sát ý. Đón lấy, Vẫn Tinh bọn người chính là không chần chờ nữa, nhao nhao đối Mạc Thanh Vân đồng thủ. Thái Cổ Chí Tôn 125 chương 1236, lần này ta sẽ không để cho ngươi lại chạy thoát. Đương nhiên, bên cạnh Vương Văn Huy bọn người cũng không có đối Mạc Thanh Vân đồng thủ. Trong lòng của bọn hắn rất rõ ràng, dùng bọn hắn đám người thực lực, không có khả năng cho Mạc Thanh Vân tạo thành uy hiếp. Nếu như bọn hắn cũng xuất thủ, chỉ làm cho chính mình dẫn tới mầm tai vạ, lâm vào một cái tai họa ngập đầu ở trong. Vương Văn Huy bọn người mặc dù lui xuống, nhưng này Chu Diệp lại là ánh mắt lấp lóe, tựa hồ đang đánh lấy cái gì âm u ý nghĩ.

chỉ sợ là si tâm vọng tưởng. Nhưng ngay lúc đó để xạ thần cung xuất thủ, Mạc Thanh Vân vẫn như cũ có chút không bỏ được. Trong lòng liền muốn lấy có thể hay không dọa lùi Vũ Thành Tinh Quân. Nói, ta cho ngươi một cái cơ hội. Nếu như ngươi trực tiếp rời đi, ta có thể coi như chưa thấy qua ngươi. Bằng không, sau đó ngươi có thể tự vĩnh viễn đi không được. Không có cách, xạ thần cung cơ hội xuất thủ quá chân quý. Có thể nói, xạ thần cung ba lần hứa hẹn, tương đương với Mạc Thanh Vân ngoài định mức ba đầu tính mệnh. Dùng xong một đầu chẳng khác nào thiếu một đầu. Không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, Mạc Thanh Vân há có thể không duyên cớ đi lãng phí tính mệnh. Tiểu tử, ngươi làm bản tinh quân là bị dọa lớn sao? Bằng ngươi một cái thiên nhân cảnh tứ trọng tiểu tử, cũng xứng đe dọa bản tinh quân? Nghe được Mạc Thanh Vân nói đến đây ngữ, cái này Vũ Thành Tinh Quân lập tức mặt lộ vẻ xem thường, đối Mạc Thanh Vân nói ra một câu khinh thường lời nói. Ai nhìn thấy Vũ Thành Tinh Quân cử động như vậy, Mạc Thanh Vân thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Xem Mạc Thanh Vân hành động này, không biết hắn là đang vì đe dọa thất bại buồn sầu, vẫn là tiêu hao một lần xạ thần cung xuất thủ mà tiếc hận. Tại Mạc Thanh Vân lắc đầu thở dài lúc, hắn đem xạ thần cung lấy ra ngoài, đem xạ thần cung nhắm ngay phía trước Vũ Thành Tinh Quân. Thái Cổ Chí Tôn 125 chương 1239 thu thập ngươi vẫn là có thể. Một cây cung nhìn thấy Mạc Thanh Vân trong tay xạ thần cung, Vũ Thành Tinh Quân biểu lộ hơi sững sờ, mặt lộ vẻ cười nhạo nói: tiểu tử, ngươi cảm thấy bằng vào một thanh phá cung liền có thể ngăn cản được bản tinh quân sao? Một cách liền tinh vị đều không có lấy được tiểu tử, vậy mà cũng dám ở trước mặt ta tự xưng tinh quân, thật đúng là đủ lớn nói không biết thẹn. Nghe Vũ Thành Tinh Quân tự cho là đúng lời nói, xạ thần cung lập tức đối với hắn châm chọc một câu, trong giọng nói hiện đầy khinh thường chi ý. Đón lấy, xạ thần cung trên dây cung mặt liền tách ra một đạo rực rỡ kim mang. Đạo này kim mang dần hiện ra đến về sau, một cỗ làm người run sợ khí thế theo xạ thần cung phía trên phát ra. Kim tiên cường giả khí thế cảm ứng được xạ thần cung phía trên khí thế, Vũ Thành Tinh Quân lập tức mặt lộ vẻ hoảng sợ, sắc mặt trở nên trắng bệch. Kim tiên cấp bậc siêu cấp cường giả cũng không phải hắn có thể chống lại. Ngoài ra, xạ thần cung lời nói mới rồi nói cũng phải không giả, hắn xác thực liền tinh vị đều không có thu hoạch được, tu vi chỉ là vừa mới tiến vào chân tiên cảnh mà thôi. Chân tiên cảnh cũng có bốn cái tiểu cảnh giới, theo thứ tự là ẩn tinh vị, tiểu tinh vị, đại tinh vị cùng tinh túc vị. Dưới tình huống bình thường, chỉ có thu hoạch được tinh túc vị chân tiên cảnh cường giả mới có tư cách được xưng tụng là tinh quân. Lúc này cái này Vũ Thành Tinh Quân bất quá mới ẩn tinh vị cảnh giới mà thôi, hắn thế mà tự xưng chính mình là tinh quân, quả thực là có chút khoe khoang tự đại. Tại Vũ Thành Tinh Quân mặt lộ vẻ lúc hoảng sợ, một cái kim sắc mũi tên theo xạ thần cung bên trên bắn ra, bá đạo hướng phía Vũ Thành Tinh Quân oanh kích mà đi. Tiền tiền bối, tha mạng. Nhìn xem hướng mình đánh tới kim sắc mũi tên, Vũ Thành Tinh Quân trên mặt toát ra hoảng sợ, lập tức trở nên càng thêm hơn mấy phần. Đối với Vũ Thành Tinh Quân cầu xin tha thứ, xạ thần cung lại là lựa chọn coi thường, không có chút nào chậm lại công kích bộ dáng. Phúc thử kim sắc mũi tên lói lên một cái rồi biến mất, theo Vũ Thành Tinh Quân thiên linh sâu vào, trực tiếp đem Vũ Thành Tinh Quân cho miêu sát. Bị xạ thần cung cường thế một tiếng, Vũ Thành Tinh Quân linh hồn trực tiếp bị đánh tan, liền một tia cặn bã đều không có để lại. Đem Vũ Thành Tinh Quân chém giết về sau, xạ thần cung không tiếp tục lưu lại, hóa thành một vệt kim quang tiến vào ngũ phương tiểu tháp bên trong. Có chút đáng tiếc nhìn thấy Vũ Thành Tinh Quân linh hồn bị đánh tan, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ tiếc hận, đem khí huyết đỉnh lấy ra. Đón lấy, Vũ Thành Tinh Quân thể nội khí huyết liền bị tức huyết đỉnh thu lấy đi vào. Thu lấy Vũ Thành Tinh Quân khí huyết, Mạc Thanh Vân lại đem Vũ Thành Tinh Quân thi thể ném vào ngũ phương tiểu tháp, giao cho Mạc Tử Dạ đi xử lý. Vũ Thành Tinh Quân chính là chân tiên cảnh cường giả. Thi thể của hắn bên trong ẩm chứa lấy năng lượng to lớn. Bỏ qua thật sự là thật là đáng tiếc. Mạc Tử Giả có thể luyện hóa người khác huyết nhục tăng lên tu vi. Như hắn luyện hóa Vũ Thành Tinh Quân thi thể, tu vi tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh. Đem hết thảy làm xong về sau, Mạc Thanh Vân ánh mắt liếc một vòng bốn. Hướng phía tiến đến Thiết Khâu Bộ Lạc phương hướng tiến đến. Bây giờ không có Vũ Thành Tinh Quân uy hiếp. Mạc Thanh Vân tiếp xuống tiến lên quá trình bên trong, hắn cũng sẽ không có mảy may cố kỵ. Mặc dù tại Thiết Khâu Bộ Lạc bên trong còn có các vị tiên vũ kỳ viên mãn tồn tại, nhưng bằng bọn hắn còn không để lại Mạc Thanh Vân. Như thế, thời gian kế tiếp, Mạc Thanh Vân chính là một bên săn giết Thiết Khâu tộc nhân, một bên hướng phía Thiết Khâu Bộ Lạc tiến đến. Đảo mắt, 5 ngày sau, lịch luyện thời gian đã đến, đại gia lập tức đến Thiết Khâu Bộ Lạc tập hợp. Giờ khắc này, một cái cử đại hư ảo bóng người bỗng nhiên ra Thiết Khâu Bộ Lạc trên không. Nhìn thấy Thiết Khâu Bộ Lạc trên không hư ảo bóng người, Mạc Thanh Vân tăng nhanh tiến lên bộ pháp, không còn đi tìm thường Thiết Khâu tộc nhân săn giết. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đi tới Thiết Khâu Bộ Lạc, đi vào đát lập đội ngũ bên trong, chờ đợi Ngưu Thịnh hai người bàn giao. Tại đại gia tập hợp xếp thành đội ngũ lúc, Mạc Thanh Vân phát hiện lịch luyện đệ tử nhân số gần đây thời điểm tựa hồ ít đi rất nhiều. Xem ra bọn hắn tại săn giết Thiết Khâu tộc nhân quá trình bên trong chết tại Thiết Khâu tộc nhân trong tay. Nói cho đại gia một cách không tân tin tức, lần này lịch luyện bên trong tổng cộng có 124 vị đệ tử chết ở đây. Nhìn trước mắt Mạc Thanh Vân bọn người, Ngưu Thịnh hướng đại gia giảng thuật một câu, lại nói: từ Hồng Hoang thời kỳ đến nay, thần tộc cùng tiên tộc chiến đấu tựu chưa hề ngừng. Như lần lịch lãm này thương vong mỗi ngày đều đang phát sinh. Nếu các ngươi không muốn chết tại thần tộc trong tay, như vậy các ngươi liền muốn nắm chắc thời gian tăng lên tu vi, để cho tại chính mình man hoang đại lục bên trong có sức tự vệ. Nghe được Ngưu Thịnh nghe được lời này, Mạc Thanh Vân bọn người trầm mặc, minh bạch Ngưu Thịnh lời nói ý tứ. Nhìn thấy tất cả mọi người trầm mặc không nói, Ngưu Thịnh không nói thêm gì nữa, quay người hướng Thiết Khâu Bộ Lạc đi ra ngoài, nói: đã lịch luyện đã kết thúc, đại gia theo ta trở về tiên cung đi. Ngưu Thịnh lời nói rơi xuống, hắn liền dẫn Mạc Thanh Vân bọn người lên đường trở về Vĩnh Nam Tiên Cung. Bởi vì tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong, lập tức chết đi hơn 100 vị sư huyên đệ, Mạc Thanh Vân lòng của mọi người tình đều có chút nặng nề. Tại trở về Vĩnh Nam Tiên Cung trên đường, tất cả mọi người lựa chọn trầm mặc, tương hỗ ở giữa không có tiến hành quá nhiều bắt chuyện. Bọn hắn đều đang lo lắng, lần sau tại lịch luyện trong nhiệm vụ, bọn hắn có thể hay không rơi vào kết cục như thế. Nghĩ không ra, ngươi thế mà còn sống trở về Vĩnh Nam Tiên Cung trên đường. Nhìn thấy tay cụt bách biến Kim Phong, Mạc Thanh Vân đối với hắn hí ngược cười một tiếng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nụ cười trên mặt, bách biến Kim Phong bản năng biểu lộ run lên, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ nói: Mạc Thanh Vân, ngươi đừng quá mức đắc ý, ngươi đắc tội Nguyên Tà sư huynh, hắn cũng không sẽ bỏ qua ngươi. Nguyên Tà sao? Nghe được bách biến Kim Phong lời nói, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ ngoạn vị nụ cười, ánh mắt hướng phía trước Nguyên Tà nhìn lại. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân ánh mắt, Nguyên Tà mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ, quay đầu hướng Mạc Thanh Vân nhìn lại. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền cùng Nguyên Tà rằng co, trong ánh mắt toát ra thuốc nổ hương vị. Cùng Mạc Thanh Vân rằng co một phen, Nguyên Tà mặt trầm nụ cười, làm ra một cái chém đầu cử động. Sau đó, Nguyên Tà chính là quay đầu đi, không tiếp tục để ý tới Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy Nguyên Tà biểu hiện như vậy, một bên bách biến Kim Phong mặt lộ vẻ cười lạnh, nhìn có chút hả hê nói: Mạc Thanh Vân, ta thừa nhận ta xem thường ngươi, tại trong tay của ngươi bị thiệt lớn, nhưng bằng ngươi chút năng lực ấy, muốn cùng Nguyên Tà sư huyên khiêu chiến, ngươi vẫn còn có chút quá non. Đối với bách biến Kim Phong lời nói, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, biểu lộ đạm mạc đáp lại nói:

ngươi nguyên thần chém giết tiên lộ kỳ viên mãn thiết khâu tộc nhân. Đây chính là thực lực của chính ngươi. Mạc Thanh Vân giết chết chân tiên cảnh địa ngục tam đầu khuyển. Hắn liền là gian lận. Ngươi còn có thể lại không muốn mặt một chút sao? Thái Cổ Chí Tôn 125 chương 1241 Mạc Thanh Vân đệ nhất đối với nguyên tà chất vẫn cử động. Mạc Thanh Vân trong lòng sớm có sở liệu. Thấy thế cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Nguyên tà sư huyên. Lời này của ngươi coi như không đúng. Chẳng lẽ chỉ cho phép một mình ngươi vận khí tốt sao? Nhìn trước mắt sắc mặt không vui nguyên tà. Mạc Thanh Vân đạm mạc đáp lại một câu. Ánh mắt liếc nhìn một lần xung quanh mọi người. Nói. Cái kia địa ngục tam đầu khuyển trọng thương về sau. Không khéo vừa vặn bị ta cho đụng phải. Ta chỉ là như vậy nhẹ nhẹ đâm một cái. Hắn liền chết. Mạc Thanh Vân lúc nói lời này, hắn vươn chính mình ngón trỏ, làm ra nhẹ nhàng điểm một cái cử động. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động như vậy. Xung quanh tất cả mọi người là mặt lộ vẻ đắng chát. Trong lòng thầm than Mạc Thanh Vân quá hội sẽ trang bức. Cái này địa ngục tam đầu khuyển thế nhưng là chân tiên cảnh cường giả. Coi như thương thế của hắn lại lần nữa. Cũng không phải nhẹ nhàng điểm một cách liền có thể đâm chết. Đại gia trong lòng mặc dù phiền muộn nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Dù sao bọn hắn cũng không có chứng cứ gì có thể cho thấy địa ngục tam đầu khuyển không phải Mạc Thanh Vân giết chết. Bởi vậy, đối với Mạc Thanh Vân giết chết địa ngục tam đầu khuyển sự thật, đại gia ngoại trừ hâm mộ bên ngoài, cũng chỉ còn lại hâm mộ. Ngươi nghe được Mạc Thanh Vân rảo biện lời nói, nguyên tà lập tức khó thở. Nghe được Mạc Thanh Vân đây là tại trào phúng hắn. Càng mấu chốt, Mạc Thanh Vân đang giễu cợt hắn đồng thời còn lợi dụng hắn làm giải thích lý do. Động tác này thật sự là làm quá tuyệt. Đơn giản không cho hắn lưu một điểm đường sống. A giờ phút này không chờ nguyên tà tiến hành phản bác, Càn Quảng Chuẩn mặt lộ vẻ vui sướng nụ cười, đi đến nguyên tà trước người châm chọc nói: Nguyên tà sư đệ, chẳng lẽ ngươi cũng như thế thua không nổi sao? Nhìn thấy thứ hạng của mình bị Mạc sư đệ siêu việt, toàn bộ người lập tức thẹn quá thành giận. Ba Càn Quảng Chuẩn lời nói lối ra về sau, mọi người phảng phất nghe được một đạo thanh thúy tiếng bạc tai theo nguyên tà trên mặt truyền tới. Nguyên tà vừa rồi dùng lời này ép buộc Càn Quảng Chuẩn, để Càn Quảng Chuẩn mất hết thể diện. Càn Quảng Chuẩn dùng phương thức giống nhau phản kích, cái mặt này đánh cho thực sự quá độc ác. Ngươi nghe được Càn Quảng Chuẩn lời nói, nguyên tà lập tức nghẹn lời, không biết nên như thế nào tiến hành phản bác. Không có cách, ai bảo lời này là chính hắn vừa mới nói. Bởi vì cái gọi là có câu nói đến như thế, chính mình ước pháo, ngậm lấy nước mắt cũng muốn đánh xong. Hung hăng đánh nguyên tà mặt, Càn Quảng Chuẩn mặt lộ vẻ hài lòng nụ cười, quay đầu nhìn về Mạc Thanh Vân nhìn sang. Càn Quảng Chuẩn nhìn về phía Mạc Thanh Vân về sau, liền lộ ra ánh mắt cảm kích. Đối Mạc Thanh Vân lễ phép tính nhẹ gật đầu. Nhìn xem Càn Quảng Chuẩn cử động lần này, hắn tựa hồ bởi vì Mạc Thanh Vân trào phúng nguyên tà, đối Mạc Thanh Vân sinh ra một chút hảo cảm. Nhìn thấy Càn Quảng Chuẩn giao hảo ánh mắt, Mạc Thanh Vân cũng là mặt lộ vẻ cười nhạt, lễ phép tính gật đầu đáp lại. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân cùng Càn Quảng Chuẩn ở giữa, ngược lại là có một loại rượu gặp cảm giác chi kỷ. Nhìn thấy Càn Quảng Chuẩn mở miệng trợ giúp Mạc Thanh Vân, những người khác tự nhiên lại không dám nói chuyện. Bọn hắn cũng không muốn bởi vậy đắc tội Mạc Thanh Vân cùng Càn Quảng Chuẩn hai người. Đại gia trong lòng đều rất rõ ràng. Nếu như Mạc Thanh Vân cùng Càn Quảng Chuẩn liên thủ, ở đây có thể áp hai người bọn họ một đầu người, cũng chỉ còn lại Cơ Nhàn một cái. Đã liền Cơ Nhàn đều không có phát biểu ý kiến. Bọn hắn nếu là còn phát biểu ý kiến, đây không phải tìm phiền toái cho mình sao? Nhìn thấy tất cả mọi người không nói chuyện, Ngưu Thịnh cười nhạt nhìn Mạc Thanh Vân một chút, liền đối với mọi người cất cao giọng nói: Đã tất cả mọi người không có chất vấn, như vậy Mạc Thanh Vân đánh giết chân tiên cảnh địa ngục tam đầu khuyển liền coi là hữu hiệu thành tích. Trước mắt xếp hạng tạm xếp thứ nhất vị Mạc Thanh Vân đệ nhất. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân khảo hạch thành tích, lòng của mọi người bên trong lập tức chấn động. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt sinh ra một chút biến hóa. Nghĩ không ra, lần này lịch luyện khảo hạch đệ nhất người, vậy mà không phải Cơ Nhàn, cũng không phải Càn Quảng Chuẩn, càng không phải là Nguyên Tà bọn người, mà là Phiếu Miêu Tiên Phủ khảo hạch bên trong xếp hạng ở vào thứ 23 vị Mạc Thanh Vân. Kết quả này vượt quá đại gia đoán trước. Nhìn thấy thứ hạng của mình bị vượt qua, Cơ Nhàn khẽ trao mày, bắt đầu nghiêm túc đánh giá đến Mạc Thanh Vân. Đem Mạc Thanh Vân dò xét một phen, Cơ Nhàn mặt lộ vẻ ánh mắt tán thưởng, nói: lúc đầu ta coi là ngươi muốn cùng ta tranh cao thấp một hồi, còn cần một đoạn thời gian mới được. Xem ra trước đó ta là xem thường ngươi, ngươi đã có tư cách cùng ta phân cao thấp. Nhận được khích lệ, nghe được Cơ Nhàn nói đến đây ngữ, Mạc Thanh Vân cười nhạt đáp lại một câu, nhân tiện nói: hy vọng giữa ngươi và ta đọ sức, không muốn giống như cùng người nào đó đồng dạng không thú vị, chỉ hiểu được đùa nghịch một chút, nhận không ra người mánh khóe. Mạc Thanh Vân nghe được lời này sau khi ra, một bên Nguyên Tà biểu lộ lập tức co lại, trong nháy mắt trở nên âm trầm rất nhiều. Hắn tự nhiên là nghe được Mạc Thanh Vân chỉ người kia liền là hắn. Nghe được Mạc Thanh Vân minh triều ám phúng lời nói, Càn Quảng Chuẩn lập tức cười lớn một tiếng, vỗ Mạc Thanh Vân bả vai cười nói: Mạc sư đệ, ngươi cứ việc yên tâm, Cơ Nhàn sư huyên làm người quang minh lỗi lạc, há lại một chút A Miêu A Cầu có thể so sánh. Dựa vào một chút nhận không ra người thủ đoạn chiến thắng, bất quá là phế vật hành vi thôi, ta Cơ Nhàn còn khinh thường vì đó. Tại Càn Quảng Chuẩn lời nói rơi xuống về sau, Cơ Nhàn mặt lộ vẻ trang nghiêm ý nghĩ, hướng Nguyên Tà ném đi một cách khinh bỉ ánh mắt. Nhìn thấy Cơ Nhàn, Càn Quảng Chuẩn cùng Mạc Thanh Vân ba người cử động, bên cạnh mọi người nhao nhao hướng Nguyên Tà nhìn lại, trong ánh mắt toát ra một tia đồng tình chi ý. Nguyên Tà thật sự là không may a, vậy mà đắc tội Mạc Thanh Vân ba người, cuộc sống sau này chỉ sợ không dễ chịu lắm. Mạc Thanh Vân, Càn Quảng Chuẩn, Cơ Nhàn, các ngươi chờ đó cho ta. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân ba người cử động, Nguyên Tà lập tức bị vũ nhục, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Bất quá, hắn cũng biết trước mắt tình thế bất lợi cho hắn, bởi vậy hắn cũng không có sẽ cùng Mạc Thanh Vân ba người tranh chấp. Nhìn thấy Nguyên Tà không nói thêm gì nữa, tiếp xuống liền bắt đầu thống kê những người khác thành tích. Hai ngày sau, tất cả mọi người khảo hạch thành tích đều thống kê ra. Cuối cùng, Mạc Thanh Vân thu hoạch được lần khảo hạch này hạng nhất, đạt được viên kia Trường Xuân Vạn Thọ Tiên Đan. Tại Mạc Thanh Vân thu hoạch được Trường Xuân Vạn Thọ Tiên Đan về sau, những người khác cũng tương ứng thu được ban thưởng, từng cái vui vẻ ra mặt. Mọi người đạt được ban thưởng về sau, cũng liền không còn tiếp tục lưu lại tạp vụ điện, nhao nhao hướng phía chỗ ở của mình trở về. Mạc sư đệ, hạ cái Phiếu Miêu Tiên Phủ khảo hạch, chúng ta lại phân cao thấp. Theo tạp vụ điện rời đi, Càn Quảng Chuẩn đối Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, đem ý nghĩ của mình nói ra. Tại Càn Quảng Chuẩn nói ra lời này lúc, bên cạnh Cơ Nhàn cũng mặt lộ vẻ mặt giống như nhau, ý nghĩ trong lòng cùng Càn Quảng Chuẩn không sai biệt lắm. Nghe được Càn Quảng Chuẩn nghe được lời này, Mạc Thanh Vân xác thực nhàn nhạt cười một tiếng, đáp lại nói: như thế, Càn sư huyên ngươi cần phải cố gắng, khác đừng đến lúc đó lại bị ta siêu việt. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, bên cạnh Cơ Nhàn chớp mắt, đối Càn Quảng Chuẩn cười nhạt nói: Càn sư đệ, Mạc sư đệ thu được Trường Xuân Vạn Thọ Tiên Đan, luyện hóa sau có thể tăng lên 100 năm tu vi, đến lúc đó thực lực của hắn nhất định tiến nhanh, xác thực không cho khinh thường. U ác, Càn Quảng Chuẩn nghe vậy không khỏi biểu lộ kinh ngạc, không khỏi cảm giác được một trận áp lực. Sau đó, Mạc Thanh Vân ba người lại đàm tiếu vài câu, tựu riêng phần mình quay trở về chỗ ở của mình. Thái Cổ Chí Tôn 125 chương 1242 tấn cấp thiên nhân cảnh ngũ trọng. Cùng Cơ Nhàn hai người tách ra về sau, Mạc Thanh Vân tựu cùng Sở Vân Quân hai nữ cùng một chỗ về tới Thanh Vân trong phủ. Trở lại Thanh Vân trong phủ về sau, Mạc Thanh Vân không có trì hoãn chút nào thời gian, trực tiếp tiến vào Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong.